siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 224, cướp đoạt hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau, trong khi Vũ Đồng đang lần lượt cho tân binh xuất chiến, hoặc đúng hơn là cùng lao lên quần ẩu Apra tướng quân lúc thì Nhược Ninh Thiên nhận chiến hạm bên này đang trong trạng thái ẩn thân, lẳng lặng theo dõi mấy năm ánh sáng bên ngoài Ayesra văn minh hạm đội, đang dùng hết tốc lực xuất phát đến Mara Tinh tiếp việc. Khi biết Mara Tinh bên trên có đến 20.000 đơn vị tài nguyên bị Vũ Đồng giữ lại, Nhược Ninh liền xác định các nàng điệu hổ ly sơn kế hoạch đã hoàn thành 50, dù sao 20.000 tài nguyên Ayesra văn minh sẽ không dễ dàng từ bỏ. Cặp hạm đội đã đi xa, không thể kiểm trắc tình huống bên này, Nhược Ninh lập tức hạ mệnh lệnh. Thiết lập vành đai tín hiệu quấy nhiễu, chặn đánh đồng thời phá hủy tất cả các phi thuyền chiến hạm có thể rời đi. Thiên sứ Lam tiểu đội dùng micro lỗ sâu nhanh chóng đổ bộ tập kích vào chứa đựng tài nguyên khu vực thiên nhận số 2 sẽ khởi hành đến hành tinh tiếp theo trong vòng một tiếng. Nghe rõ, dưới quyền các thiên sứ đồng thanh hô. Lập tức thiên nhận bên trên mấy trăm cái kỹ thuật hình thiên sứ nhanh chóng thao tác lấy, hệ thống siêu máy tính bắt đầu vận hành. Ông, một tiếng, một đoàn khổng lồ ám số liệu tại cái kia hành tinh bầu khí quyển bên ngoài từ hư không sinh ra, trong nháy mắt hoàn toàn đem hành tinh kia bao phủ, ngăn cách hết mọi tín hiệu truyền đạt ra ngoài khả năng. Đồng thời chiến hạm bên trên vô số phản vật chất pháo nhanh chóng bổ sung năng lượng rồi khai hỏa, như mưa rơi một dạng tia sáng rậm rạp bắn ra, trong nháy mắt phá hủy vành đai hành tinh bên ngoài các loại phi thuyền, thái không biến cảng. Cũng lúc này, một tiểu 1.000 người lấy 10 cái có trang bị thần thể gen động cơ tinh anh thiên sứ dưới thiên nhận hệ thống chỉ huy, nhao nhao phá vỡ micro lỗ sâu rời đi, chính xác đổ bộ vào mỗi cái tập trung tài nguyên khu vực. Vừa xuất hiện, mỗi cái thiên sứ đều không giấu giếm cái gì, lập tức lao lên giải quyết tất cả ngăn cản người, các nàng đều hiện ra nghiền ép tư thái, mặc dù hành tinh này bên trên người cũng tổ chức lại phòng thủ, nhưng không có Ayesra văn minh quân chủ lực tất cả đều không chịu được một kích. Không mất bao nhiêu thời gian, thiên nhận bên trên quảng trường chính từng dương chứa đựng quý giá tài nguyên tại trong không khí xuất hiện, dần dần chồng chất thành từng đống. Nhược Ninh đi đến trước lần lượt mở ra từng cái dương, phát hiện bên trong chủ yếu đều là khoáng thạch kim loại hay các nguyên liệu hiếm, chỉ là các nàng cần gen tài nguyên không có bao nhiêu. Nhưng như vậy cũng khiến Nhược Ninh cùng các thiên sứ thỏa mãn, dù sao là đi theo máy móc sinh vật văn minh đi, có nhiều gen tài nguyên mới là không bình thường. Một tiếng sau, thiên nhận chiến hạm hướng về hành tinh kia phát ra một đạo quỷ dị tin tức lưu, bên trên tất cả cư dân, máy móc thiết bị thu hình bị trong chốc lát bị đứng máy một lúc rất nhanh liền tỉnh lại, sau đó như không có chuyện gì tiếp tục thực hiện trước đó hành động. Chỉ là trong trí nhớ, bộ nhớ thiết bị thu hình, toàn bộ có ghi lại về sự xuất hiện của thiên sứ đều bị làm mơ hồ, mặc dù có chút dấu vết nhưng khó mà lần theo. Đây là Hạc Hy tham khảo Thánh Thiên Sứ xóa bỏ dấu vết tin tức khai phát ra tương tự năng lực, chỉ là thủ đoạn vẫn sơ sài, chỉ có thể làm mờ, mà không thể như Thánh Thiên Sứ xóa bỏ tất cả tồn tại vết tích. Ông, hoàn thành xong cướp đoạt một khỏa tinh cầu thiên nhận số 2 động cơ lần nữa khởi động, hướng về kế tiếp tinh cầu xuất phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn cái này hành tinh, nếu không có phi thuyền chiến hạm nào đổ bộ phát hiện, bên ngoài vành đai ám số liệu sẽ tiếp tục tồn tại khoảng 10 năm, chỉ từng đó thời gian cũng đủ Nhược Ninh các nàng đem mấy chục khỏa tài nguyên hành tinh cướp đoạt một lượt. Mara Tinh, bãi phế tích bên trên, hoành, chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, một cái nữ thiên sứ cả người bay ngược ra ngoài, đập vào đổ nát phế tích trên mặt đất, cả người cơ hồ đều hoàn toàn lâm vào đi vào. Apra dưới mặt nạ thở phì phò, cơ giáp toàn thân từng cái tiếp điểm bốc khói, mỗi lần vận động đều vang lên tiếng kèn kẹt, rõ ràng quá tải vận dụng chiến giáp lâu dài bắt đầu hỏng hóc. Liếc nhìn Vũ Đồng bên kia, Apra trong lòng hơi do dự, nhưng rất nhanh liền làm ra quyết định, cầm trong đại kiếm tụ tập nhiệt độ cao hỏa diễm kết liễu trong phế tích cái kia nữ thiên sứ, nhưng lúc này lại có một đạo bay vút tàn ảnh song thẳng mà đến, cắt ngang hắn động tác. Bị động nâng lên đại kiếm đón đỡ công kích, Apra nhíu mày nhìn đối diện cái này vừa lao lên tiếp viện nữ thiên sứ, trong lòng 10.000 cái không vui. Chẳng lẽ thật sự đem hắn làm đá mài đao? Ayesra văn minh một hành tinh thủ lĩnh lúc nào biệt khuất như vậy? Nếu không phải chơi lôi đình nữ nhân, Vũ Đồng, nhìn chằm chằm, những cái này không thể biến thân nữ thiên sứ, hắn một đao chặt một cái. Chờ tiếp viện đến, ta sẽ cho các ngươi biết tay. Apra thầm hận lẩm bẩm. Lúc này, nữ thiên sứ kia lao đến, tốc độ nhanh vô cùng, đáng tiếc vẫn tại Apra cảm ứng phạm vi. Cấp tốc hướng về sau nhảy một cái, né tránh màu bạc thập tự trường kiếm từ Apra trước mắt lướt qua, hắn cực kỳ dễ dàng tránh đi cái này bất ngờ công kích. Nữ thiên sứ chưa từ bỏ, dưới mặt nạ hiện lên vẻ kiên quyết, cổ tay rung lên kiếm thương, hàn mang vạch phá không khí, trở tay chém ngang một bên. Keng, bất quá Abra tay cầm đại kiếm chỉ là vừa nhấc rộng lớn bản kiếm giống như một mặt tấm chắn chặn tới sắc bén lưỡi kiếm. Tiếp lấy cơ thể hắn thấp xuống tránh đi lưỡi kiếm, dậm chân hướng về phía trước đồng thời đại kiếm khẽ đảo, lóe sáng bản kiếm trượt dọc theo thập tự trường kiếm, hung hăng hướng tới nữ thiên sứ phần ngực. Trong chớp nhoáng này, nữ thiên sứ trong mắt số liệu xoẹt qua, đã thành công bắt được Abra động tác nhưng biến chiêu quá nhanh căn bản không kịp lui lại tránh né, đây chính là phần mềm cùng phần cứng không có gen động cơ đồng bộ nên bị trễ một nhịp. Mắt thấy trốn không thoát nữ thiên sứ cũng dứt khoát không né, hai mắt híp lại. Ông, một chùm phức tạp số liệu trong nháy mắt phát ra hướng Abra máy tính cưỡng ép truyền thâu. Abra bị tạp tin chui vào trong phút chốc đứng máy, nhưng thoáng chốc liền khôi phục. Bất quá chỉ là cái này nhỏ bé không thể nhận ra dừng lại, để cho nữ thiên sứ tìm được cơ hội, đó chính là rút kiếm chém ngang. Dầm, nữ thiên sứ giáp ngực bị ngân sắc đại kiếm chém trúng, sắc bén lưỡi kiếm như cắt đậu hũ một dạng dễ dàng vạch phá nhuyễn giáp, nữ thiên sứ kêu thảm một tiếng ôm ngực trong nháy mắt thối lui xa mười mấy mét. Abra duy trì nghiêng người cua kiếm động tác hai mắt hướng phía dưới rời đi, nhìn thấy bụng hắn chiến giáp bên trên một đạo nhẹ vết cắt. Vừa rồi Abra vùng kiếm chém trúng nữ thiên sứ nháy mắt nữ thiên sứ trường kiếm cũng vót ngang mà ra, hoàn toàn chính là một bộ lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cuối cùng vẫn là Abra đại kiếm dài hơn, trước một bước chém vào nữ thiên sứ trên thân, trong tay nữ thiên sứ nắm kiếm mỗi một súng nhạy bén chỉ là miễn cưỡng xẹt qua Abra bụng kim loại chiến giáp. Hai người cách nhau khoảng mấy chục mét vừa mới giao thủ mặc dù nhìn như hỗn tạp kỳ thực ngay tại trong một chớp mắt. Trong thấy thuộc hạ bị thương, vũ đồng hóa thành lôi đình trong nháy mắt vượt mấy ngàn mét xa bắn đến nữ thiên sứ bên cạnh đề phòng Abra thẹn quá hóa giận hạ sát thủ. Nhìn thấy nữ thiên sứ lòng ngực vết thương sâu đến nội tạng, vũ đồng thầm thở ra một hơi, may mắn Abra đại kiếm chỉ là vũ khí bình thường, không phải như liệt diễm chi kiếm loại kia tồn tại gen virus nhằm vào gen động cơ cùng tự lành năng lực bằng không lấy mức độ này thương thế đã có thể bị rơi dây. Không sao, chỉ là vết thương nhẹ mà thôi, rất nhanh liền có thể đứng dậy nhảy tung tăng. Vũ đồng cười hì hì an ủi nói, ân, phiền ngươi vũ đồng tỷ. Nữ thiên sứ khuôn mặt nhợt nhạt môi đỏ hé mở nở nụ cười nói. Trong thấy tiểu thiên sứ kia bộ dáng tốt hơn, vũ đồng nói tiếp. Người cái kia tin tức xung kích phương thức chiến đấu rất tốt, ta sẽ bẩm báo lên cai sa tiểu thư, đợi xong chuyến này trở về thần thể gen động cơ danh ngạch sẽ không thiếu ngươi. Nhờ có vũ đồng tỷ dạy tốt. Nữ thiên sứ ngượng ngùng nói, đi ngươi ta cũng biết ta là loại gì, dạy các ngươi rèn luyện thân thể chiến đấu thì được mấy cái dùng não ta không quá thông thạo. Vũ đồng tự biết mình, cười hì hì trả lời, thực hiện một cái gia tốc tế bào phân tách phép tính đem nữ thiên sứ thương thế ổn định lại rồi giao cho đến tiếp đón một cái thiên sứ, vũ đồng mới đứng dậy lạnh lùng nhìn Abra âm thanh thanh thúy lên tiếng nói. Ngươi đây là muốn thăm dò ta ranh giới cuối cùng, hoặc bất mãn vì ta đem ngươi như đá mài đao huấn luyện tân binh. Phía xa xa Abra nghe vậy thân thể không tự chủ trở nên căng cứng, đang dự định nói gì thì nghe được vũ đồng nói tiếp. Có lẽ là cả hai, hoặc lý do nào đó. Nhưng bây giờ ta cũng không quá quan tâm. Vũ đồng ra hiệu cho người đem nữ thiên sứ bị đánh bay trong phế tích móc ra, màu trắng đôi mắt ngước nhìn bên ngoài vũ trụ, dù còn cách xa đến mấy năm ánh sáng khoảng cách nhưng thiên nhận hệ thống đã bắt được Ayesra văn minh hạm đội tiếp viện sắp đến. Bởi vì, bây giờ ngươi đã không còn giá trị. Nói xong, vũ đồng nhấc chân bước ra một bước chỉ để lại sấm sét xùy xùy tiếng vang, thân thể vụt một cái liền biến mất trong nháy mắt xuất hiện tại Abra trước mặt nhỏ bé cánh tay nhưng tràn ngập dũng động nổ tung một dạng sức mạnh vung lên, bao khỏa lôi đình trắng như phấn nắm đấm hung hăng nhất kích liền đập trúng Abra gương mặt. Oanh, phảng phất thiên thạch rơi xuống tiếng vang, toàn bộ mặt đất đột nhiên ở giữa lõm xuống, bị sóng trùng kích đáng sợ phá hủy. Abra thân thể như đạn pháo một dạng bị đánh bay thật xa, đập xuyên cái cuối cùng còn đứng vững di tích bị ghim sâu vào mặt đất. Đây chính là vũ đồng cường đại chỗ, nữ thiên sứ gen đời cũ cao giai tối đa chỉ có 50 tấn lực đạo, phiên bản gen mới được cải thiện hơn nhiều, nhưng cũng chỉ tăng lên 10 đến 20 tấn, ngang bằng với qua nhiều đời ưu hóa thể nội có bạo lực thừa số nam thiên sứ. Nhưng vũ đồng càng khủng bố hơn, cao giai thiên sứ liền có cực hạn 100 tấn lực đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến nhị giai tuy rằng không được như thánh thiên sứ gen gấp 10 lần tăng lên, nhưng ít nhất cũng đạt đến 4 lần, kể cả đỉnh phong thần thể mang theo sức mạnh vũ đồng mỗi nhất kích đều vượt qua 1.000 tấn. Cho nên Abra trung niên nhân dù có cơ giáp tiên tiến, nhưng vẫn bị vũ đồng một đấm trọng thương. Loạng choạng từ dưới mặt đất chui lên, Abra tướng quân cơ giáp mặt nạ một bên đã bị đánh lõm vào, màu đỏ dòng máu từ khe hở đang chậm rãi chảy ra. Lắc lắc đầu, không để ý bên tai tiếng cảnh báo, Apra tháo xuống mặt nạ, chỉ thấy một bên gương mặt của hắn đã vỡ nát, có thể thấy rõ từng cái tinh vi linh kiện ở bên trong. Đáng giận, tốc độ quá nhanh, Apra nhổ ngụm máu, khó chịu nhìn Vũ Đồng lẩm bẩm. Hắn đã nhận rõ, cái này Vũ Đồng, so với những cái kia có thể biến thân nữ thiên sứ cường đại hơn không chỉ nửa điểm, hơn nữa, Vũ Đồng khả năng còn có thể biến thân, cho nên hắn không có cơ hội nào. Hy sinh hắn không để ý, chỉ là lo các binh sĩ bên kia. Apra nhìn về đang lo lắng cho hắn các binh sĩ có chút lo nghĩ. Đối chiến với ta, ngươi lại dám phân tâm. Vũ Đồng tiếng nói vang lên tại Apra bên tai, nhưng lần này hắn đã đề phòng từ trước, khóe miệng dương lên, sắc bén đại kiếm lập tức nâng lên trước mặt, đặc biệt phần lưỡi kiếm sắc bén hướng ra bên ngoài, rất rõ ràng hắn muốn Vũ Đồng đấm vào tự tổn thương. Đáng tiếc hắn không biết còn cái gọi là thần thể. Đông, trắng như phấn nắm đấm cùng lưỡi kiếm va chạm vào vang lên tiếng kim loại trầm đục, hình ảnh Vũ Đồng nắm tay bị tách rời chưa từng xuất hiện khiến Apra nụ cười trên miệng chợt tắt. Giáp, lại một tiếng kim loại nứt vỡ vang lên, trong khoảnh khắc này Apra giống như cảm nhận được thời gian dừng lại, hắn cái kia sắc bén bền bỉ không thể phá vỡ đại kiếm bị đánh gãy làm đôi. Tiếp đó cái kia nắm đấm vẫn còn dư lực cùng lòng ngực hắn tiếp xúc. Oanh, phốc, Apra trợn mắt phun một ngụm máu, thân thể bị đánh bay ra, hai chân một đường cùng mặt đất ma sát lấy ánh lửa, đến vài chục mét mới dừng lại. Đáng giận, Apra vô lực gào thét, toàn thân chiến giáp đỏ rực lên, không để ý đến gương mặt còn lộ ra bên ngoài, nóng rực hơi thở tạo thành nhiệt độ cao tạo thành cột lửa hướng Vũ Đồng đánh tới. Nhìn thấy chỉ trong khoảnh khắc liền có thể bao trùm nàng cột lửa, Vũ Đồng rừng rưng không hề để ý đến, ánh mắt số liệu xẹt qua, gen động cơ khởi động, trong nháy mắt thực hiện một cái phép tính, đem toàn bộ không khí rút đi, 10 km bán kính khu vực bên trong tạo thành chân không. Cột lửa đang lao đến giữa chừng, không có không khí thiêu đốt liền chưa đánh liền tan, chỉ còn lại một sóng nhiệt hừng hực hướng Vũ Đồng gương mặt thổi đến. Apra bất ngờ chưa kịp phản ứng lại, liền phát hiện hắn không thể hít thở được giống như là tại vũ trụ bên trong. Phát hiện chân không hoàn cảnh, đang khởi động hệ thống tuần hoàn. Cảnh báo, chưa đóng kín mặt nạ, hệ thống tuần hoàn khởi động thất bại. Apra nghe được bên tai cảnh báo, lại nhìn đằng xa bị vứt bỏ méo mó không hoàn chỉnh mặt nạ, hắn miệng há hốc thật to muốn hấp khí nhưng không được, ánh mắt bất lực trợn trừng nhìn Vũ Đồng. Tâm tính sập a, cái quái gì hắc khoa kỹ, hắn đúng là sinh vật máy móc cải tạo, theo lý mà nói có thể sống sót không cần không khí, đó là hệ thống tuần hoàn còn hoàn hảo hoạt động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ như ở nhà không ảnh hưởng gì thiên sứ, Mara Tinh còn lại binh lính cũng gặp phải không thể hô hấp tình cảnh, vội vàng đóng kín lại chiến giáp mới thư thái hơn. Đúng, cái này chân không hẳn là có phạm vi. Cố tỉnh táo lại, Apra liền nhận thức được vấn đề, liếc nhìn xung quanh, đang muốn tìm phương hướng lao đi, liền nghe được Vũ Đồng âm thanh truyền đến hắn bên tai. Chân không khu vực bao trùm 10 km bán kính, mà đó không phải là ta cực hạn, nếu không tin, có thể thử a, Apra mặt đen lại còn có thể mở rộng. Hắn biết được vậy điên mới thử. Lúc này, đào đất tiểu năng thủ lo thanh niên từ dưới mặt đất chui lên, không biết lấy được từ tên nào xấu số kim loại mặt nạ, lập tức ném hướng Apra. Apra hai mắt sáng lên, mừng rỡ đưa tay lên chuẩn bị đón đỡ. Nhưng mà mặt nạ bay đến giữa đường, liền bị một cái bóng trắng xòe qua chém làm đôi. Thiên sứ Lan cầm trong tay trường kiếm xuất hiện giữa hai bên, cắt đôi mặt nạ chính là nàng. Bên kia thiên sứ bắt đầu cùng Mara Tinh binh sĩ trực tiếp va chạm. Không nói nhiều cái gì, Lan thân hình lóe lên, xuất hiện tại lo bên trên cầm lấy thiên sứ trường kiếm hung hăng chém xuống một đao, lo giật mình theo bản năng nâng cao đại kiếm đón đỡ. Keng, oanh, kinh khủng lực đạo từ thiên sứ Lan cánh tay truyền xuống khiến lo không nhịn được quỳ xuống, cắn răng dùng hai tay nâng đỡ lấy đại kiếm. Chỉ là, một cái thon dài bao phủ trang giáp cẳng chân trong tầm mắt hắn nhanh chóng phóng to. Phanh, một đá trúng mặt, thanh niên lo thân thể như bị xe đụng đồng dạng, bị đá bay ra xa va chạm mấy cái Mara Tinh binh sĩ, lăn lộn vài vòng không biết sống chết. Apra trung niên nhân nhìn thấy binh lính của hắn tại thiên sứ dưới tay lại không chịu một kích như vậy, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Kết thúc đi, Vũ Đồng lẩm bẩm, phanh, Apra thân thể biến thành một đống phế liệu, chết đi không thể chết lại. Cách chương.